Ăn chaman và tiểu quái thú. Chương 1, góc truyện audio.com. Mama, mama, tiểu quái thú hỏi, bao giờ thì con mới lớn ạ? Quái thú mama đang nấu cơm hiền từ hỏi lại. Sao lại muốn lớn lên hả? Làm cục cưng ngoan của mẹ không tốt sao? Lớn lên con có thể để ăn chaman đánh mình. Tiểu quái thú để lộ vẻ mặt vô cùng mong chờ. Cách chương.